Lược Thiên Ký, chương 1475, phiến âm phong điểm quỷ hỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1503, phiến âm phong điểm quỷ hỏa. Giết, lúc này tiên quan trước khi, đã loạn thành một đoàn rồi, nhiếp cuồng nhất điên rồi lao đến, sát khí ngập trời, mà những tiên binh tiên tướng kia vốn tựu đối với hắn có chút kiêng kỵ, một mực chờ đợi lo lắng coi chừng đề phòng lấy hắn, hôm nay thấy hắn một thân sát khí lao đến, lại có ai dám ngồi chờ chết. Đầy trời tiên mâu đều hướng nhiếp cuồng nhất đâm tới, đạo đạo tiên quang tung hoành cùng nhiếp cuồng nhất sinh sinh chiến tại một chỗ, mà bọn hắn loại làm này, lại càng thêm chọc giận nhiếp cuồng nhất. Cái này quái vật như lúc trước còn có chút hứa kiềm chế chi ý, vào lúc đó trực tiếp tựu liều mạng đại giống lên, một tia không lưu thần lực vung phát ra rồi, tại tiên binh tầm đó đại sát. Thấy được cái này lập tức loạn thành hỗn loạn cục diện, mà ngay cả lộc tẩu bọn người cảm thấy có chút bó tay rồi. Cái này phiến âm phong điểm quỷ hỏa bổn sự cũng quá lớn a. Nhiếp cuồng nhất ngươi thật to gan, cái kia tiên quan phía trên tiên tướng vào lúc đó cũng bất chấp đa thường rồi, vốn tựu đối với nhiếp cuồng nhất phi thường hoài nghi, lúc này thấy đến hắn không nói hai lời liền chỗ sung yếu quan, như thế nào còn có thể tin hắn, hơn nữa cưỡng ép vượt qua ải vốn chính là tội lớn, hắn cũng cái gì đều đành phải vậy, trùng trùng điệp điệp vỗ lan can, nghiêm nghị quát to. Còn chờ cái gì, nhanh chóng liệt đại quân, cho ta đem cái này lớn mật cuồng đồ cầm xuống đến. Đại nhân có mệnh nhanh chóng bày trận giết cái này cẩu nô tài. Tiên binh bên trong có người hét lớn, lập tức đánh thức bọn này trong kinh hoàng tiên binh nhóm, lập tức tả hữu tản ra, bố xếp trận, đem nhiếp cuồng nhất bao quanh vây quanh ở bên trong đại sát đặc giết, loại kia đung đưa tiên uy, lại há bình thường, đã lại để cho nhiếp cuồng nhất bực này cảnh giới tu vi đều cảm thấy ý uy hiếp, thêm chi hắn lại nghe đến tiên binh bên trong có người trái một câu. Cẩu nô tài, phải một câu. Cẩu nô tài, kêu to thẳng khí lửa giận liên tiếp trương lên, vốn còn muốn thuận miệng giải thích mấy thứ gì đó cũng đã quên, dứt khoát tựu buông ra tay giết đi. Nhiếp cuồng nhất bản lĩnh quả thực không kém, trên thực tế bàn về tu vi, hắn cũng không quá đáng là cái chính tiên, còn chưa đạt tới thái ất cảnh giới, nhưng bàn về cái kia một thân hung uy thậm chí thủ đoạn sát nhân, rõ ràng liền thái ất thượng tiên đều không bằng hắn, lúc này một khi buông chân, cái kia một đám ngăn ở hắn trước người tiên binh, quả thực tựa như cừu non cũng giống như, mặc kệ giết chóc chỉ có điều, cái thanh này thủ tiên quan tiên binh cũng là tinh nhuệ, bị nhiếp cuồng nhất huyết tinh thủ đoạn dọa cho bề mật gần chết cũng là phát huy ra xứng đáng chi năng, liên thủ mà công. Trong lúc nhất thời to như vậy tiên quan trước khi chân cụt tay đứt gào rú liên tục rõ ràng đã trở thành một phương chiến trường. Mặc dù nhiếp cuồng nhất giết được hung ác nhưng là bị đám kia tiên binh vây quanh ở trong trận xoay quanh truyền lại để cho hắn thoát không xuất ra lớp lớp vòng vây đến. Mà tại loại này cục diện xuống nhiếp cuồng nhất thì càng điên cuồng. TRUIENCUATUINET, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn dù sao cũng là trước hiệu lực tại đế lưu, hiệu quả về sau lực tại đế thích, đối với tiên binh đại trận uy lực hiểu rất rõ rồi, biết rõ bực này tiên binh đại trận, hoặc là tựu là trực tiếp giết đi ra ngoài, hoặc là cũng sẽ bị khốn tử tại trong trận, không cần biết ngươi là cái gì thái ất thượng tiên hay là đại la kim tiên, chỉ cần bị tiên binh vây khốn lúc không có dùng ưu thế áp đảo giết ra lớp lớp vòng vây, vậy cũng chỉ có bị khốn tử kết cục. Tối thiểu nhất tam thập tam thiên trong một mực truyền lưu lấy một câu chư tiên tin tưởng không nghi ngờ. Cái kia chính là, 10 vạn tiên binh, đủ để khốn giết đại la kim tiên. Cũng đang bởi vậy, nhiếp cuồng nhất đều lửa giận nóng ruột dùng hết toàn lực thẳng hướng tứ phương đi tàn sát hết chứng kiến tiên binh. Hắn muốn giết loạn bọn hắn, không cho bọn hắn chính thức đem chính mình vây khốn. Mà đám kia tiên binh cũng là nghiêm chỉnh huấn luyện, càng thêm trận pháp tinh thục, lúc này tự nhiên cũng cắn răng quan, muốn vây khốn cái tên điên này. Tộc trưởng đại nhân, cũng đúng lúc này, tiên quan đối diện tinh vực bên trong, chỉ thấy khói thuốc súng cuồn cuộn, thần quang tung hoành, nhưng lại nhiếp cuồng nhất sau lưng theo sát hắn đến 800 thần nô đã đến, bọn hắn cấp cấp chạy tới, nhìn thấy trước mắt lần này tràng cảnh thực sự kinh hãi, nghĩ thầm vị này hung ác điên cuồng tộc trưởng đối với người khác hung ác điên cuồng cũng ngược lại mà thôi, như thế nào cùng thủ quan tiên tướng làm đi lên, đây chính là tội lớn a, chỉ là trong nội tâm tựu tính toán minh bạch lại cũng không dám khuyên bảo, dù sao nhiếp cuồng nhất bình thường hỉ nộ vô thường. Nửa điên bán ma, động liền muốn sát nhân, thật sự là hung uy thái thịnh. Cẩu nô tài còn không thúc thủ chịu trói, ngươi xem liền dưới tay ngươi thần nô cũng không dám bên trên tới giúp ngươi cùng nhau làm loạn. Cũng ở này trong kinh hoàng, một mảnh kia chiến đoàn ở bên trong, lại có một thanh âm hét lớn, như là đang uy hiếp nhiếp cuồng nhất. Có thể tựu một câu như vậy uy hiếp, lại làm cho cái kia 800 thần nô lập tức thay đổi sắc mặt. Không có biện pháp rồi. Lên đi, cầm đầu mấy cái quỷ nham tộc thần nô liếc nhau một cái im lặng cười khổ, sắc mặt thảm đạm. Bọn hắn thật sự hận chết này cái loạn người nói chuyện, vốn bọn hắn còn đang suy nghĩ muốn hay không tiến lên hỗ trợ, dù sao cùng chấn thủ tiên quan tiên binh tiên tướng đối nghịch ngạnh xông tiên quan chính là trọng tội, mà khi câu nói kia hô lên về sau, bọn hắn nhưng lại không ra tay cũng không được, ai cũng biết Nhiếp Cuồng nhất tâm hẹp như châm, vào lúc đó bị người chê cười một câu tất nhiên ghi tạc trong nội tâm, nếu như mình những người này thật sự không ra tay trợ hắn mà nói, sau đó hắn chỉ hoãn đã qua kình đến, cái kia chính mình mấy cái cầm đầu người tất nhiên sẽ bị hắn tàn nhẫn hành hạ đến chết a, ai dám làm tổn thương ta tộc trưởng đại nhân. Nhanh, không tiếc tánh mạng, cứu ra tộc trưởng đại nhân. 800 thần nô bên trong cầm đầu mấy người, rốt cuộc không rảnh đa tưởng, kiên trì vọt vào chiến đoàn bên trong. Ầm ầm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này tràng diện thì càng hỗn loạn, tiên quan phía dưới ước chừng tiên binh ngàn người, tuy nhiên giả vờ bị tốt, thực lực xa xỉ, nhưng vây khốn Nhiếp Cuồng nhất một người đều thập phần tốn sức, mà cái này 800 thần nô một gia nhập chiến đoàn, thì càng lộ ra cố hết sức rồi, hình thức cơ hồ thiên về một bên đè ép xuống dưới, một đám tiên binh tiên trận tại 800 thần nô trùng kích xuống, đã hoàn toàn không có khả năng vận chuyển lại rồi, nguyên một đám kinh hãi lạnh mình, bị Nhiếp Cuồng nhất xuất lấy 800 thần nô hướng về tiên quan đại môn bước tới, trong nội tâm cầu ra ra cáo nãi nãi, cơ hồ khóc lên. Cẩu nô tài, các ngươi nào dám phạm ta? Nhiếp Cuồng nhất lúc này một thân hung tính cũng cường thịnh tới cực điểm, theo tiên binh lớp lớp vòng vây bên trong thoát ra thân đến, hai mắt âm trầm, giận dữ gầm lên, trong ánh mắt cơ hồ muốn phun ra hữu hình hỏa diễm đến, một bên gào thét lớn, một bên thạch kiếm giống như là tấm lụa hướng về tiên quan chạm tới. Hắn một kiếm này, chạm được là tiên đóng lại mặt. Cẩu nô tài, ba chữ, nhưng khi nhìn tại tiên đóng lại mặt chư trong mắt người, cái này lại rõ ràng là đại nghịch bất đạo, muốn mạnh mẽ vượt qua ải. Lớn mặt tiên đóng lại mặt tiên tướng sắc mặt lúc này đã âm trầm tới cực điểm, hắn cũng không dám lại để cho cái này phong tử chính xác tổn hại tiên quan, dù sao đại xích thiên quy củ lành lạnh, hắn chỗ chấn thủ tiên quan nếu là bị cái này phong tử hủy, như vậy hắn cái này thủ quan chi tướng cũng là tránh khỏi nghiêm trị, hơn nữa đến nơi này thời điểm, hắn đã thi không chút nghi ngờ Nhiếp Cuồng nhất thật sự phản bội đế thích đại nhân rồi, trái tim nghi kỵ diệt hết, bỗng nhiên tầm đó đằng đằng chiến ý đại thịnh, trong lúc đó theo tiên quan phía trên phốc xuống dưới, trong tay đã nhiều hơn một cây lóng lánh tinh mang trường thương. Lớn mật Nhiếp Cuồng nhất còn không mau mau nhận lấy cái chết. Vèo, hắn dù sao cũng là đường đường thái ất thượng tiên, một phát này đánh úp lại tinh không nghiền nát, sinh sinh rời ra Nhiếp Cuồng nhất một kiếm kia. Bắn tên, đem cái này đám phản nghịch toàn bộ giết chết. Mà vào lúc này, tiên quan phía trên mấy vị trưởng lão đã ở nghiêm nghị hét lớn, chỉ huy đóng lại cầm cung tiên binh. Đường thủ quan tiên tướng đại nhân tự mình ra tay thời điểm cũng đã là một cái tín hiệu, cái kia chính là toàn lực ra tay, không lưu tình chút nào. Rầm rầm, tiên quan phía trên, đằng vân đạo đạo từng loạt tinh nhuệ tiên binh hiện ra thân đến, thậm chí còn có người trực tiếp đằng vân bay về phía tinh không tất cả cái phương vị, tất cả cầm đại lực như ma thần cung, huyền cốt lạc nhật tiễn, theo ra lệnh một tiếng, đều tùng dây cung bắn tên, đạo đạo bản thân liền có linh tính thần tiễn sắc bén gào thét thác nước vũ hướng về kia chiến đoàn ở bên trong 800 thần nô vọt tới, bực này thần dưới tên 800 thần nô cũng khó có thể ứng phó, một mảnh tiễn vũ bay qua, lại chừng hơn 100 thần nô chúng tên, có chết thảm tại chỗ, có gào khóc không thôi. Ta muốn mạng của ngươi. Nhiếp Cuồng nhất thấy thế, ánh mắt càng là huyết tinh một mảnh, lửa giận khó ức khàn giọng gầm nhẹ lấy, hướng cái kia thái ất thượng tiên lao đến. Chết tiệt là ngươi, cái kia thái ất thượng tiên cũng chấp thương hét lớn, xa xa đánh tới, quét ngang một mảnh tinh vực cùng Nhiếp Cuồng nhất đấu tại một chỗ. Cùng lúc đó, cái kia tiên quan đại môn, két, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tiếng mở rộng ra, bên trong 800 để dành tiên binh cầm thương cầm kích cuồng dũng mãnh tiến ra cùng bên ngoài 1000 tiên binh trong ngoài liên hợp cùng Nhiếp Cuồng nhất dưới chướng 800 thần nô đấu thành một đoàn, bọn hắn nhân số đã nhiều thực lực lại mạnh hơn nữa cung thần trợ uy, xa xa tương trợ lập tức 800 thần nô liên tiếp lui về phía sau, nhưng này 800 thần nô cũng không tầm thường, dưới tình thế cấp bách bị ép dốc sức liều mạng, song phương nhất thời giết được khó phân cao thấp địch ta không phân biệt tiên quan trước khi một mảnh huyết tinh tinh vực huyết bạo thành biển. Ha ha, xem ra nhất thời bán hội đánh không hết a, cái này nóng tính cũng quá lớn. Mà ở cái này một mảnh trong hỗn loạn, Phương Hành nhưng lại chậm gì gì đi tới cái kia nhất thời bò neo tại tiên quan bên cạnh tiên thuyền bên cạnh phất phất tay áo, đem tiên thuyền đã nhét vào trong tay áo, sau đó liền lưng cõng hai cánh tay, nhàn nhã dạo chơi hướng phía tiên quan đi đến, lúc này hắn vẫn đang thi triển lấy dấu thân chi pháp, thân hình như ẩn như hiện, thêm chi tu vi hơn người tại phiến chiến trường này bên trong duy nhất có khả năng uy hiếp được hắn hai cái đang tại đấu được chính hoan, người bên ngoài nhưng căn bản liền bóng dáng của hắn cũng sờ không được rồi, cứ như vậy mặc hắn nghênh ngang vào tiên quan. Đã qua tiên quan về sau, lại đi hơn 10 dặm, hắn mới thả ra tiên thuyền, chính mình ngồi lên, chậm rãi đi về phía trước. Đằng sau tiên quan chỗ, nhưng lưu lại một mảnh chiến loạn, tiếng giết rung trời, huyết hải đung đưa. Đã xảy ra chuyện gì? Tiên quan có biến, nhanh chóng tới cứu viện binh, mau mau, chớ không phải là địch tập kích muốn đoạn chúng ta đường lui. Mà khi bọn hắn phía trước lúc này cũng bất ngờ có một đội tiên binh cấp chạy tới, đều là đã nhận ra tiên quan chi biến, chạy đến cứu viện, cả đàn cả lũ, quy củ xâm nghiêm, thậm chí còn có người cấp chạy tới về sau, liếc liền thấy được Phương Hành bọn người cưỡi tiên thuyền, biết rõ đây là đại xích thiên nhất mạch tiên thuyền, cũng không đem lòng sinh nghi, cấp đặt câu hỏi. Xảy ra chuyện gì, ai nha, bên kia có một phong tử chỗ sung yếu quan, đã cùng thủ quan tiên tướng đã đánh nhau, giết máu chảy thành sông A. Phương Hành theo tiên trong đỏ nhô đầu ra, tiếc hận lắc đầu, ân cần nói. Có thể thảm rồi, các ngươi tranh thủ thời gian qua đi xem A, cân vớt bài, phong nhân nhân. Cách chương.